Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, mụ mụ chỉ là tuổi khá lớn một chút tiểu cô nương. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi về nhà. Vừa nãy ở cưỡi xe đạp học viện, Mohican nam nhân bị Đường Sương mấy câu nói chọc giận, cưỡng bức Đường Sương xin lỗi. Đây là không thể, lập tức muốn động thủ. Chu Vi ăn dưa quần chúng vừa thấy, vội vã khuyên can. Mohican nam nhân cho rằng Đường Sương sẽ sợ. Từ trên hình thể nhìn, hắn rõ ràng chiếm thượng phong. Nhưng mà vừa động thủ, hắn liền bị Đường Sương một cái khuỷu tay đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt đều thay đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương một cái thanh niên dĩ nhiên là luyện gia tử. Này vẫn là Đường Sương thu lại. Không muốn đem sự tình làm lớn. Bằng không đối phương lần này sẽ không dễ chịu. Đường Sương cân nhắc đến Đường Quả Nhi ở bên người. Không muốn em bé nhìn thấy bạo lực một màn. Đồng thời, đối phương tuy rằng không thể nói lý. Nhưng Đường Sương đồng dạng không muốn ở con trai của hắn trước mặt đánh hắn. Trong âm thầm không cần lưu tình. Nhưng ở hài tử trước mặt, to lớn hơn nữa tức giận cũng ứng nhẫn nhịn. Huống hồ chu vi rất nhiều bạn nhỏ nhìn. Không thể mang hỏng rồi một đám em bé. Đường Sương không muốn đánh. Đối phương đánh không thắng. Cho nên cuối cùng sống chết mặc bay. Ai về nhà nấy. Hai vị đại nhân không có học trên giang hồ quy củ nói dọa. Hai vị tiểu nhân thế bọn họ đem giang hồ hí làm đủ rồi. Áo đen bé trai hỏi Đường Quả Nhi có phải là đến báo danh tham gia plasma ca trận đấu. Hắn muốn ở trên thi đấu đánh bại nàng. Đường Quả Nhi mới không sợ. Nàng lòng háo thắng rất mạnh. Tương tự buông lời. Muốn ở trên thi đấu đem áo đen bé trai đánh khóc. Giống ngày hôm nay đồng dạng khóc nhè gọi ba ba. Dọc theo đường đi. Đường Sương dẫn dắt Đường Quả Nhi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Đóng cửa lại để suy nghĩ. Vừa nãy có những địa phương nào làm không đúng. Những địa phương nào đáng giá khẳng định. Nhanh tới nhà lúc, mới đem sự tình một lần nữa lý xong. Cuối cùng, Đường Sương nhắc nhở Đường Quả Nhi. Cái kia bé trai lời nói rất không đúng. Đường Quả Nhi ngươi không thể học hắn. Đường Quả Nhi gật gù. Không học hắn, hắn là đại bại hoại. Đường Sương, sau đó gặp phải chuyện như vậy. Ngươi muốn ngay lập tức gọi ta. Không thể lại xông lên đánh nhau. Có hiểu hay không? Trong lòng nghĩ. Chúng ta tiểu nữ nữ thật không phải bình thường dũng mãnh. Ngày hôm nay mới vừa đem Lê Hiểu Vũ mắng khóc. Đảo mắt liền đem khác một đứa bé trai đánh khóc. Đường Quả Nhi mở to mắt to nói. Ta đánh thắng rồi. Đường Sương, đệ nhất, lần này ngươi thắng. Lần sau không chắc liền có thể thắng. Lại nói, cho dù ngươi thắng, cũng sẽ bị thương. Giống lần này, ngươi không phải là bị đá một cước sao? Đúng rồi, nói thật có đau hay không a? Cuốn lên ống quần đến ta xem một chút. Nói chuyện đánh gãy, ở Đường Sương mãnh liệt yêu cầu dưới. Đường Quả Nhi cuốn lên quần nhỏ, đem thịt thịt bắp đùi lộ ra. Cũng còn tốt, không có xanh, ấn ấn, rước lấy tiểu chư chư một trận cười khanh khách. Nhìn dáng dấp là thật không đau. Đường Sương giúp tiểu chư chư đem quần buông ra. Tiếp tục nói. Đánh nhau không có tuyệt đối người thắng. Người đánh khóc hắn. Nhưng hắn cũng đá ngươi. Lúc đó cũng rất đau có đúng hay không? Sở dĩ đánh nhau tuyệt đối không phải một cái biện pháp hay. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể đánh nhau. Phải gọi người lớn. Ồ tương đương. Thứ hai. Nếu như có người muốn đánh ngươi. Nhất định phải hoàn thủ. Muốn phản kháng. Đánh tới. Đừng sợ. Đồng thời mau chóng gọi ca ca, gọi người lớn, Đường Quả Nhi nhe răng đắc ý cười nói, ta đặc biệt lợi hại, là toàn thế giới lợi hại nhất tiểu hài tử. Đường Sương, ngươi là toàn thế giới lợi hại nhất tiểu miêu tiểu cầu tiểu khả ái, còn có thể đánh bại ngươi. Dên ha tương đương, nhìn tiểu hài tử này bành trướng đến trình độ nào. Có người nói có thể đánh bại Đường Sương tiểu hài tử. Xuống xe thời điểm lại làm nũng muốn ôm. Không phải hẳn là một cước đem cửa xe đạp bay. Lại xốc lên nóc xe nhảy ra sao. Đường Sương đem tiểu chư chư từ trên xe ôm xuống. tiếp tục nói, người tham gia Plasma Ca trận đấu sự tình, trận đấu trọng ở tham dự, tận lực đi làm, chơi vui vẻ, thành tích kỳ thực không trọng yếu. Điểm này Đường Quả Nhi không ủng hộ, thành tích làm sao có thể không trọng yếu đây, rất trọng yếu có được hay không? Đường Sương nghĩ thầm, tiểu hài tử có quan tâm sự tình cũng tốt, có thúc giục, mới có động lực, mới sẽ toàn tâm toàn ý đi làm một chuyện. Đối Đường Quả Nhi tới nói, sẽ là một chuyện tốt. Được rồi, người nghĩ như vậy cũng không sai. Nếu muốn so với thi đấu, liền muốn đem hết toàn lực, nỗ lực luyện tập Plasma Ca, tranh thủ cầm cái tốt thứ tự. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, ta là người thứ nhất. Ngoặc kép, buổi tối, Đường Sương đặc biệt bồi Đường Quả Nhi họa, cả vườn rau xanh thành tinh, phát sinh trạng vạng cãi nhau một màn, hy vọng vẽ vời bình thản, giới nộ giới táo, không muốn ảnh hưởng tâm tình cùng giấc ngủ. Đường Quả Nhi vừa tỉ mỉ mà nằm nhoài trên bàn sách nhỏ bôi bôi vẽ vời, vừa miệng nhỏ bla bla, tiểu Sương, mụ mụ làm mầm hạt đậu ăn thật ngon, ta đặc biệt thích ăn. Nguyên lai mầm hạt đậu trừ bỏ có thể bị ta ăn, còn có thể báo tin a. Nhìn ra rồi tương đương, đêm nay Tương Ninh tỷ làm một đạo giá đỗ bầm. Đường Quả Nhi ăn một nửa, mà hiện tại ở họa bức họa này, chính là cả vườn rau xanh thành tinh, bên trong mầm hạt đậu quỳ xuống tới báo tin, cà rốt làm thống soái đi xuất chinh, ở bé cùng ông ngoại nỗ lực vẽ vời kế hoạch đang ở đều đâu vào đấy tiến lên. Đường Sương, nếu ăn ngon như vậy, cũng ăn nhiều như vậy, có phải là hẳn là đi cảm tạ mụ mụ, cho chúng ta làm cơm tối nhiều khổ cực a? Vừa vặn Tương Ninh tỷ lại đây. Đường Quả Nhi lập tức giòn tiếng nói rằng, mẹ ngươi cực khổ rồi, ngươi thật giỏi a, mầm hạt đậu làm ăn ngon như vậy, ngươi dạy dỗ tiểu Sương đi. Như vậy mỗi ngày có thể để cho tiểu Sương làm cơm rồi. Đường Sương, o gạch dưới o. Bởi vì Đường Quả Nhi hiện tại mỗi ngày luyện xe, hung hăng đạp đất, sở dĩ Tương Ninh tỷ yêu cầu cho tiểu Chư Chư ngâm chân, giảm bớt mệt nhọc, đặc biệt là chân nhỏ uể oải. Giờ khắc này, Tương Ninh tỷ bưng Đường Quả Nhi chuyên dụng chậu rửa chân lại đây. Plastic, màu xanh lam, có hai cái lỗ tai. Đáng yêu mèo hình dạng, Hoàng Tương Ninh, tiểu bảo bảo chính mình cuốn lên ống quần đến, Đường Quả Nhi, hì hì hì tương đương tiểu bảo bảo cuốn lên ống quần đến rồi. Hoàng Tương Ninh, đem chân bỏ vào đến, chậm một chút, sẽ khá nóng, Đường Quả Nhi trước tiên đem bàn chân trái phóng tới trong nước. Nhe răng trợn mắt, Tương Ninh tỉ hỏi nàng có phải là quá nóng, tiểu Chư Chư lại cười hì hì. Vừa nãy nàng cố ý, Hoàng Tương Ninh đem tiểu Chư Chư chân phải cũng nắm lấy, nhẹ nhàng gãi một hồi bàn chân, đem tiểu Chư Chư cười kém chút từ trên ghế nhỏ rơi xuống. Đường Sương một cái đem tiểu Chư Chư lệch đổ thân nhỏ nắm lấy, dặn dò, ngồi vững vàng, ngươi nhưng là toàn thế giới đánh nhau lợi hại nhất tiểu hài tử, đừng ghế đều ngồi không vững, mẹ tương đương mụ mụ, đừng gãi a. Tốt ngứa tương đương ha ha ha tương đương, Hoàng Tương Ninh buông tha tiểu hài tử. Đem tiểu Chư Chư hai cái chân nhỏ đều đặt ở mèo trong chậu rửa chân. Hỏi nàng luyện Plasma Ca có mệt hay không? Chân có đau hay không a? Đường Quả Nhi biểu thị có một chút điểm mệt, nhưng một điểm cũng không đau. Chơi rất vui vẻ. Nàng rất yêu thích, Đường Quả Nhi hai cái bàn chân nhỏ cùng bánh màn thầu giống như thịt thịt. Cảm giác khẳng định rất tốt. Không phải vậy khó mà giải thích Tương Ninh tỷ vì sao muốn vò cái không ngừng. Đem một cái tiểu Chư Chư vò cười khanh khách không ngừng. Mẹ tương đương mẹ tương đương mẹ. Đừng xoa nhẹ. Tốt ngứa. Ai nha. Cứu mạng a. Buông tha tiểu hài tử đi tương đương người lớn các ngươi làm sao như vậy a tương đương tiểu Sương. Tiểu Sương mau đưa mụ mụ lôi đi. Ô ô ô ô tương đương. Đường Quả Nhi phát hiện. Lão Đường gia không chỉ có tiểu Sương lão đùa cợt nàng. Hiện tại liền mụ mụ cũng không buông tha nàng rồi. Đường Sương thờ ơ không động lòng. Đối Đường Quả Nhi hô hoán bỏ mặc. Không phải ca ca không giúp ngươi. Thực sự là không có cách nào giúp. Đây là kính yêu nhất Tương Ninh tỷ. Nàng nói cái gì làm cái gì đều là đúng. Ngươi chịu đựng là được rồi. Đường Quả Nhi khả năng là cười đáp đau bụng. Hai chân bắt đầu ở chậu rửa chân bên trong rầm rầm múc nước. Nàng thật không chịu được rồi. Ô ô ô, mụ mụ làm sao như vậy a? Ai? Đường Quả Nhi không biết. Mụ mụ cũng chỉ là tuổi khá lớn một chút tiểu cô nương rồi. Nếu không Đường Xương tại sao gọi nàng Tương Ninh tỷ đây? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.